Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 882. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Giang gia không cho tôi có sự nghiệp riêng bên ngoài, vừa vào cửa đã thay nhau tiêm phòng cho tôi, nói rằng con rể ở rể thì phải ở nhà còn cô ấy. Chuyện công việc thì không nhắc một chữ, lại không cho tôi đụng vào, chuyện vợ chồng càng đừng nói đến. Tôi ngoài việc ngày nào cũng xoay quanh chuyện ăn uống, ngủ nghỉ của cô ấy ra thì còn biết làm gì nữa, còn nói tôi lừa cô ấy, xì. Cái cảm giác ấm ức và lửa giận tích tụ bao năm trong lòng tôi, phút chốc như dòng lũ vỡ đập, không thể ngăn cản, tôi giật mạnh tay cô ấy ra, tiện tay tát một cái. Giang Vũ Vi, cô làm trò đủ chưa? Chúng ta kết hôn rồi, cô từng quan tâm đến tôi sao? Từng để ý đến tôi sao? Cô hỏi tôi điều gì? Tôi trả lời cô điều gì? Lần nào tôi lừa cô? Chỉ biết gán tội cho người khác, bổn phận làm vợ cô chẳng làm được chút nào. Lời lẽ kinh điển của loại phụ nữ tệ bạc thì lại thốt ra một cách dễ dàng. Cô đồ phụ nữ thối tha đáng chết này. Mắt cô ấy đỏ hoe, ôm mặt. Diệp Thu, im miệng, tôi còn chưa nói xong đâu. Tôi không cho cô ấy cơ hội chen lời, giận bừng bừng. Thân phận của tôi đã gây ra tổn thất gì cho cô? Khiến cô mất tiền sao? Hay khiến cô không theo đuổi được đàn ông nữa? Tôi là Diệp Thu thì sao chứ? Có thể thay đổi thái độ của cô đối với tôi, cô liền yêu tôi sao? Cô tự nhìn lại mình đi, sói lòng chó giả, cô có xứng đáng nói đến tình yêu không? Còn nói Diệp Thu đã giúp cô rất nhiều, tìm được anh ấy phải cảm ơn đội ơn, nhìn bộ dạng của cô bây giờ xem, vậy mà lại nổi giận với ân nhân, lòng biết ơn của cô đâu, ân tình của cô đâu? Hừ, bây giờ tôi xem như đã nhìn thấu rồi, miệng phụ nữ, quỷ lừa người, loại phụ nữ tệ bạc qua cầu rút ván, vong ân bội nghĩa như cô, kết hôn làm gì? Ngày nào cũng ra ngoài ăn chơi trác táng chẳng phải tốt hơn sao? Tôi thật sự đã xui xẻo tám đời mới gặp phải cô, kết hôn với cô, trước đây chỉ thỉnh thoảng hối hận, bây giờ thì mỗi hơi thở đều mang theo sự hối hận sâu sắc. May mà lão tử đã ly hôn với cái đồ ngu xuẩn như cô. Xem như thoát hiểm rồi. Nếu có thể làm lại, tôi thà rằng không liên quan chút nào đến cô ấy, thậm chí còn không cho cô ấy cơ hội gặp mặt. Giang Vũ Vi bị tôi mắng té tát, tức đến mức trực tiếp bóp vỡ cây ly, đôi mắt đen láy nhìn tôi như hàn băng, lạnh lẽo đến tận tâm can. Diệp Thu, tôi cho anh thêm một cơ hội, nói chuyện cho tử tế. Tôi hoàn toàn không để ý đến bàn tay đầy máu me bị mảnh thủy tinh đâm vào của cô ấy. Nhưng ánh lửa giận trong mắt cô ấy khiến lòng tôi rùng mình. Thật lòng mà nói, nếu tôi còn vạ miệng một lần nữa, cô ấy thật sự có thể liều mạng với tôi. Không biết câu nào đã chọc trúng chỗ đau của cô ấy, suýt chút nữa khiến cô ấy phát điên. Tôi vội vàng kiềm chế lại một chút, hít sâu một hơi, mỉm cười với cô ấy. Giám đốc Giang, bây giờ chúng ta ai đường nấy đi rồi, may mắn thay. Nói xong, tôi không quay đầu lại mà sập cửa bỏ đi. Hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Giang Vũ Vi. Về đến công ty, tôi bắt đầu suy nghĩ, mình có phải là kẻ ngốc rồi không? Tôi cãi nhau với Giang Vũ Vi như vậy, chẳng hỏi được gì cả. Tôi nên hỏi cô ấy trước xem rốt cuộc nợ tôi ân tình gì, sau này còn dễ bề nắm thóp cô ấy. Sai lầm quá, tôi tùy tiện sắp xếp lại tài liệu, định đi báo cáo chuyện cuộc thi với giám đốc Lý Ninh Tô. Kết quả còn chưa đi. Đã thấy Đỗ Hằng với đôi mắt sưng húp như hai quả óc chó, bước ra khỏi văn phòng của giám đốc Lý Ninh Tô. Cách chương